Chương 471, đuổi bắt thần quyển, gặp gỡ may kình địch. Bất kể là Long hay vẫn là Sạp Di Nạ, đều không sẽ nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ gian. Hơn nữa hơn một năm không có liên hệ không nghĩ tới Na Nở Dê dĩ nhiên sẽ trở thành Golden Road City cảnh khuyển cảnh sát. Golden Road City nhưng là Sạp Di Nạ sân nhà tới. Chỉ có điều ở trở thành Tứ Thiên Vương sau đó Sạp Di Nạ về đến Golden Road City số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa Sạp Di Nạ thông thường phạm vi hoạt động cũng là giới hạn ở Golden Road Gym phụ cận. Hoàng Kim Trấn vùng ngoại thành núi rừng phụ cận, gian dẫn Long bốn người này ở gờ giáo lỉ thở dẫn dắt đi tìm kiếm trước con kia hoang dại ạt cả nhìn tung tích. Lần này gian sở dĩ hội đi tới nơi này nguyên nhân cũng là bởi vì nó, làm cảnh sát huấn luyện quan, gian không chỉ là gánh chịu giáo huấn huấn luyện ra gờ giáo lỉ thở cùng ạt cả nhìn nhiệm vụ, đồng thời vì phong phú cảnh khuyển đội ngũ sinh lực còn có thể thu phục hoang dại gờ giáo lỉ thở cùng ạt cả nhìn. Bất quá! Thế nhưng gờ giáo lì thở cùng ạt ca nín đều là vô cùng ít ỏi bộ kẻ mẩn, vì lẽ đó gian thường thường hội căn cứ các nơi thu thập được tình báo không chối từ gian lao đi so sánh địa phương xa đi công tác. Bởi hoang dại gờ giáo lì thở cùng ạt ca nín thực sự là quá mức ít ỏi, gian nhưng la không chỉ một lần từng có xuất xa kém trải qua, Hoàng Kim Trấn lần này trải qua toán là phi thường gần. Nghe được gian tự thuật lòng nhưng là ở trong lòng không ngừng thở dài. Nữ nhân ngốc này lẽ nào thì sẽ không chọn điểm tương đối nhẹ nhàng sống sao? Tưởng tượng gian mang theo gờ giáo lì thở không chối từ gian khổ mà chu du mô y ca y địa phương trèo non lội suối thu phục hoang dại cảnh khuyển, Long thì có loại muốn đưa nàng kéo về đến bên cạnh mình kích động. Như thế so ra hay vẫn là đi theo bên cạnh hắn tương đối nhẹ nhàng, mỗi ngày chỉ cần làm cơm là tốt rồi. Hơn nữa có chính mình ở bên cạnh nàng khu NG có thể chăm sóc cái này không biết yêu quý chính mình gái ngố A nghĩ tới đây Long xoay người nói với gian, này con hoang dại ạt cả nhìn liền giao cho ta đến quyết định, các ngươi liền tìm một chỗ ngồi xuống một bên nghỉ ngơi một bên chờ ta khải toàn tin tức là được rồi. Quá tốt rồi xạ cụ gì ái đại tiểu thư vừa muốn hoan hô một tiếng, không nghĩ gian nhưng là lên tiếng cự tuyệt, không được, thu phục hoang dại ạt cả nhìn là ta công tác. Loại này sống chết mặc bây hành vi là thất trách biểu hiện. Ai, ta nói, một người phụ nữ ra tất yếu như thế tích cực cả ta lại không phải cảnh sát, làm gì ngay cả ta cũng phải theo đồng thời chịu khổ đây xạ cụ gì ấy đại tiểu thư ở trong lòng không nhịn được phúc nghị một câu, lập tức rực dây đối với Thu Diệp còn có Sạp Di Nạ nói rằng, không bằng như vậy, thu phục gạt ca nỉn công tác liền giao cho Long cùng rẽn nì tiểu thư hảo, chúng ta trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại. Tốt nhất là làm tốt cơm nước ân, lấy Long cùng rèn nỉ tiểu thư năng lực đương nhiên là rất nhanh sẽ năng lực hoàn thành nhiệm vụ không phải sao tuy rằng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư trải qua làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu vẻ mặt, thế nhưng Sạp Di Nạ nhưng là không hề bị lay động mà lắc lắc đầu, ta muốn đi theo Long bên người, vì lẽ đó các ngươi hay vẫn là xin cứ tự nhiên đi. Thu Diệp nhìn một chút Sạp Di Nạ cùng Long, lập tức lại quay đầu xem nói với xạ cụ gì ấy. Ta cảm thấy bỏ xuống một mình bỏ xuống đồng bạn chính mình ở một bên lười biếng có chút không tốt lắm, vì lẽ đó ta QNZ quyết định cùng Long còn có rèn nhì tiểu thư đồng thời, nếu như ngươi cảm thấy miễn cưỡng có thể trước tiên đi Hoàng Kim Trấn chờ chúng ta đây. Sạ cú gái đại tiểu thư gương mặt hoàn toàn sụ xuống, nhìn xoay người tự mình ly khai cũng không chiêu hô na nở dê bô nở người âm thầm cô nói, các ngươi đều như thế đi rồi. Sau đó lưu lại ta một cái người đợi ở chỗ này như nói à, như vậy ta đều thành tại sao người bất đắc dĩ oán giận một câu. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư vội vàng hướng về trải qua đi xa mấy cái người đuổi theo. May là lúc này trải qua không giống ngày xưa, tuy rằng như trước là trạch nữ một viên, nhưng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư theo Long lữ hành khoảng thời gian này thể lực cũng coi như là có rèn luyện. Nếu không thì lấy xạ cụ gì ấy đại tiểu thư trước đây trình độ e sợ thật sự hội nghe theo Thu Diệp. Trực tiếp vắt chân lên cổ chạy đi Hoàng Kim Trấn tìm cái xa hoa khách sạn nghỉ ngơi hạ xuống lại nói, còn những chuyện khác mà xin lỗi, không ở Na Nở Dê cân nhắc bên trong phạm vi. Vũng A gờ giáo lì thờ lớn tiếng kêu to, vẫn theo vị này cảnh khuyển phía sau Long Cao Hưng nói rằng, trải qua tìm đã tới chưa, quá tốt rồi, ta nhất định phải báo trước nhất tiễn ngối thù một tòa nham sơn chân núi bên dưới. Gờ giáo lì thờ không ngừng ngửa đầu cao phệ, gian quay đầu lại bắt chuyện đại gia nói rằng, cả tỷ trải qua tìm thấy được gạt cả nhìn khí tức, thì ở tòa này nham sơn trên đỉnh ngọn núi. Yêu Tây, nay thật đúng là quá tốt rồi Long đang chuẩn bị bắt chuyện trả dị giật cùng ạ ý rồ đã tìm thời điểm, thế nhưng trên đỉnh ngọn núi đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ vang. Vô số đá vụn cùng lăn nham từ trên đỉnh ngọn núi phiên rơi xuống, Sáp Dị Nạ sắc mặt một lăng, tức thì trong lúc đó long đám người chuyến này liền biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một khối to lớn nham thạch loảng xoảng một tiếng đập xuống trên đất, nham sơn trên đỉnh ngọn núi, một con hùng tráng uy vũ ạt cả nhìn đột nhiên bay nhào xuất đến. Theo sát ạt cả nhìn sau đó, một con phở lỉ gổng vũ cánh gào thét đuổi theo, há mồm hướng về ạt cả nhìn oanh bắn ra một cái đại uy lực phở là mẹt rào ở. Gào a ạt cả nhìn một tiếng gào thét, phở lỉ gổng phun quắn mà xuất cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt đem thôn vệ nhân chìm. Một đạo cực nóng hỏa diễm long quyển không ngừng thiêu đốt ạt cả nhìn thân thể. Phở lì gồng này một chiêu phì dở sở tỉn uy lực không tầm thường, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện. Hống ạt cả nhìn một tiếng gào thét, quay đầu nhìn về phía bay nhào hạ xuống phở lì gồng phát sinh từng trận cao vút tiếng gầm gừ. Bao vây ạt cả nhìn phì dở sở tỉn bị trong nháy mắt đánh tan, ạt cả nhìn ngẩng đầu phát sinh từng trận xa phệ tiếng, phở lì gồng bị ạt cả nhìn lẫm liệt uy thế làm kinh sợ. Thân thể đột nhiên hóa thành một tia ánh sáng đỏ về đến buộc bạn trong. Mà trên đỉnh ngọn núi, một cái có một con màu xanh lục tóc ngắn thiếu niên tay cầm phở lì gồng của bạn, nhìn sườn núi ạt cả nhìn khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng vẻ mặt kinh ngạc. Thiếu niên này đối với Long cùng xạ cụ dì đại tiểu thư tới nói cũng không tính là xa lạ, còn theo may đồng thời ở hồ hền khu vực lữ hành thời điểm liền không chỉ một lần từng tao ngộ. Một cái rất có thiên phú thế nhưng tính cách nhưng là vô cùng không thảo tủ cổ yêu thích tự yêu mình tiểu tử, có thể nói là may đồng học kình địch yêu, này không phải vậy ai mà, làm sao cũng tới cạn tẩu khu vực lòng treo chọc nói rằng, thế giới này cu nở dê rất lớn, làm sao chúng ta liền có duyên như vậy chứ? Bất quá đáng tiếc, tủ cổ đi tới cả loạt khu vực, mà may tuy rằng cũng tới đến cạn tẩu cũng không phải theo chúng ta đồng thời, bằng không làm kình địch các ngươi có thể hảo hảo mà tự ôn chuyện. Giờ hữu lạnh rên một tiếng, rồi ra hai ngón tay gạt gạt trên trán tóc mái lạnh giọng nói rằng, ta và các ngươi cũng không có nhiều thức ăn, lần này ta đến cạn tổ chính là chạy cạn tổ liên minh xa hoa lễ mừng mà đến, ta nghĩ ngươi này người đồng bạn cũng là như thế đi. Từ mục tiêu cuối cùng nhìn lên chúng ta miễn cưỡng có thế tính là kình địch, bất quá từ về mặt thực lư cờ xem, nan ở dê còn không bị ta nhìn ở trong mắt xạ cụ gì ấy đại tiểu thư bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói rằng, hiện tại tiểu quỷ tính cách thực sự là càng ngày càng xú dám, may nghe nói như thế không chắc lại sẽ bị khí thành hình răng gì. Long bên này ba người khác, Sạp Di Nạ, Thu Diệp còn có gian cũng không biết trước mắt vị này tóc lục thiếu niên cùng may còn có tủ cổ trong lúc đó ân ân đoán đoán. Bất quá từ vừa nãy Long cùng giờ hiệu lần này đối thoại trong lại có thể nhận ra được một tia không quá hữu hảo khí tức. Long còn muốn nói gì nữa? Thế nhưng bên này ạt cạ nhìn nộ hào một tiếng thả người bay vọt liền chuẩn bị nhảy ra chiến trường. Vẫn quan tâm ạt cạ nhìn hướng đi gian đương nhiên sẽ không thờ ơ không động lòng, vội vã phất tay chỉ huy gỡ rào lì thờ chặn đứng ạt cạ nhìn đường lui. Phở lạ mẹ giờ gào a mặc dù là đối mặt thể hình mấy lần ở kỳ ạt cạ nhìn, gỡ rào lì thờ không chút nào chuột, há mồm trực tiếp hoanh bắn ra một đạo cực nóng hỏa diễm viêm lưu trước mặt ở giữa ạt cạ nhìn. Tuy rằng hỏa hệ phỉ giờ hai tuyệt chiêu hiệu quả không tốt, thế nhưng từ vừa nãy giờ phở lì gồng có thể dùng phì giờ sở tỉn trọng thương ạt cả nhìn đến xem, trước mắt này con hoang dại ạt cả nhìn hiển nhiên không phải dẫn hỏa đặc tính. Hống ạt cả nhìn nhe răng niết miệng, đột nhiên bạo phát phì giờ phèn càng là đem gỡ rào lì thở phở là mẹt giờ cho vỡ ra đến. Tứ chi trên đất đột nhiên một điểm, trong nháy mắt mở ra ịt chi mẹt tịt ạt cả nhìn như một đạo cơn lốc bao phủ mà qua, gỡ rào lì thở căn bản không kịp phản ứng. Ngẩng đầu nhìn thì ạt cả nhìn hỏa diễm răng nanh trải qua tàn nhẫn mà đâm vào gờ rào lì thờ trên người. Vũng A gờ rào lì thờ một tiếng đau hào, mà ạt cả nhìn nhưng là theo vào một cái ném mạnh trực tiếp đem gờ rào lì thờ tàn nhẫn mà đánh bay đi ra ngoài nện ở vách núi bên trên. Gian hoa rung thất sắc, mà Long thấy này biến cố nhưng là nói thầm sau đó móc ra một viên buộc bạn vứt ra ngoài, không nghĩ tới người này còn rất có một bộ, đã như vậy đón lấy liền đến lượt ta đến rồi. Ả ý rồ đạ tỉn hống Ả ý rồ đạ tỉn gào thét từ bộc bản trùng phi lao ra, Long đang chuẩn bị chỉ huy nó chặn ạt cả nhìn thì, bên kia giờ hiệu nhưng là vội vàng lên tiếng đánh gây hắn, chờ một chút, các ngươi muốn làm gì đây, cái này ạt cả nhìn là ta phát hiện trước bộ kẹ mẩn, hơn nữa ta cũng muốn thu phục. Nó tới Long tức xạ mặt lại, sau đó một mặt khó chịu mà nói rằng, chúng ta vừa không có mù, vì lẽ đó không dùng tới ngươi nhắc tới tỉnh. Bất quá! vừa nãy Phở Lì Gổng không phải trải qua bị ạt cả nhìn dùng giống to tuyệt chiêu quát lui à, vì lẽ đó theo đạo lý nói đón lấy nên đến lượt chúng ta lên sân khấu. Giờ chỉ vào gờ giáo lì thờ nói rằng, các ngươi không cũng vậy sao, gờ giáo lì thờ đồng dạng bị ạt cả nhìn đánh bại A Ân, ngươi nói xác thực có đạo lý. Long vuốt cầm suy tư nói rằng, bất quá chúng ta nơi này nhưng là tổng cộng có 5 người đây, vừa nãy chỉ là dẹn nhỉ tiểu thư gờ giáo lì thờ thua trận. Ta ạ ý rồ đã tìn còn không cùng ạt cả nhìn đánh qua. Mà xếp hạng phía sau của ta còn có sạp di nạ, thu diệp xạ củ rẻ coi như, lực chiến đấu của nàng hầu như là số 0. Vì lẽ đó, ngươi chờ chút đã, á dở chỉ cảm giác trên trán mình gân xanh một cái nhảy lên, lại một lần nữa đánh gãy lòng, lần này là tức giận rít gào lên nói, ngươi này xem như là sái ta à. Khi ta không biết các ngươi là một bọn sao gào a, ngay khi giờ chuẩn bị liều lĩnh từ trên đỉnh ngọn núi bay nhào hạ xuống tìm long liều mạng thời điểm, bên kia ạt cả nhìn chờ đợi chỉ chốc lát sau không có nhận ra được bên này có động tĩnh gì, lúc này không đang do dự, ít chí mẹ sụt trong nháy mắt mở ra. Như một trận cơn lốc rô nở dê như ở trong núi chạy vội nhảy ly. Mà ạ ý rồ đã tỉnh không có được long mệnh lệnh không dám tự ý hành động. Vì lẽ đó liền như thế trơ mắt mà nhìn ạt cả nhìn từ mắt của mình bị dưới đáy trốn, đợi được long cùng giờ hai người khi phản ứng lại trải qua không thể đuổi theo như gió ạt cả nhìn. A nha, bây giờ nên làm gì? Long vờ ơ y tay nói với giờ hiệu, đều là người, ạt cả nhìn đã chạy rơi mất, đón lấy chúng ta muốn thương lượng một chút lẫn nhau trong lúc đó bước kế tiếp hành động sao. Giờ hiệu nghe được long không để ý lắm, gạt gạt tóc nói rằng, ta không có cái gì muốn với các ngươi thương lượng. Ảt cả nhìn ta không hội dễ dàng buông tha như vậy, như vậy một con ưu tú bổ kẻ mẩn vừa vặn có thể bồi dưỡng thành chủ lực, đối với ta mặt sau tham gia cạn tổ liên minh xa hoa lễ mừng có trợ giúp lớn lao. Long trên mặt lộ ra một tia cười gian, ngươi thật sự quyết định à, cần phải hiểu rõ đang trả lời nha, ngươi thật sự hội coi chính mình có thể ở gờ giáo lì thở trước tìm tơ y. Ảt cả nhìn sao giờ trên mặt vẻ mặt sức sờ. Quay đầu nhìn Long này một mặt cười xấu xa dáng dấp làm sao đều cảm thấy cực kỳ muốn ăn đòn. Đây là trần trụi mà uy hiếp phá giờ hiệu đương nhiên không nhận làm mũi của chính mình có thể so với gờ giáo lì thở còn muốn nhạy bén. Song phương muốn đúng là liền như vậy tản ra sau đó từng người tìm. Kiếm ạt can nhìn, chỉ sợ hắn là một cơ hội nhỏ nhoi đều sẽ không có. Nghĩ tới đây giờ hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Long nói rằng, như vậy. Ngươi cho là chúng ta nên làm gì? Long bất đắc dĩ nhún nhún vai nói rằng, ta cái này người ghét nhất cùng bị người cạnh tranh, nếu chúng ta song phương đều có thu phục gạt cả nhìn ý nguyện như vậy không bằng ở đây làm cái đoạn hảo. Đến trận công bằng bổ kẹ mẩn đối chiến, cái nào bốn? Tám phương thua liền tự giác một chút lui ra, như thế nào? Ta đề nghị này toán là phi thường đúng trọng tâm cùng công bằng chứ trong không đúng trọng tâm ngươi so với ta rõ ràng, thế nhưng xác thực xem như là rất công bằng. Giờ hiệu nói một lần nữa móc ra một viên bột bản nói rằng, sự khiêu chiến của ngươi ta tiếp nhận rồi, đi thôi. Phở lì gổng bột bản ầm đông một tiếng văng ra, mới vừa rồi bị ạt cả nhìn hống lùi phở lì gổng lần thứ hai lên sàn. Long cười ha ha, ra hiệu sạp dí ná mang theo xạ cụ giải, thu diệp còn có gian lùi về sau, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh ngọn núi màu xanh lục tiểu tử cười nói, ta đột nhiên phát hiện ngươi cùng ạt tính cách tưởng tượng một mặt, vậy thì là không sơ khiêu chiến. Tuy rằng các ngươi trước ở trên tay ta cũng đã có thảm bại trải qua, thế nhưng quăng lái qua không nói chuyện lập tức liền dám lại một lần nữa về phía ta khởi xướng khiêu chiến. Đã như vậy ta nhưng vẫn là dùng ạ ý rồ đã tìn hảo, liền để ta nhìn ngươi một chút đến Quan Đông Đại Lục khoảng thời gian này đến tột cùng trưởng thành bao nhiêu giờ. Sắc mặt một lăng, phất tay tức giận quát lên, phớ lì gồng, xem ngươi. Giờ dạ gồng bật gào A Phở Lì Gồng cấp tốc vỗ cánh phi thăng đến ạ ý rổ đạ tỉn trên đỉnh đầu, há mồm ra từ 45 độ giác phương hướng hướng về ạ ý rổ đạ tỉn phun ra một đạo màu xanh lục tính ăn mòn long tức. Long lạnh rên một tiếng, nhẹ nhàng đánh một cái búng tay, ạ tí lì tì hống ạ ý rổ đạ tỉn tức giận gào thét, rộng lớn cánh cấp tốc chấn động, thân thể lấy tốc độ cực nhanh trên không trung xẹt qua liên tiếp đạo tàn ảnh. A tí lì tì ạ y rô đã tìm một bên lẩn tránh phở lì gồng long tức một vư a l a y tốc độ cực nhanh áp sát đối thủ, tuy rằng không sánh được gạt cả nhìn ít chỉ mẹ tít, thế nhưng ạ y rô đã tìm ạ tí lì tì trải qua nhượng phở lì gồng mất đi mục tiêu.